Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, chương 771, Tân Thần. Cầu đặt mua, ô, đều nhịp tiếng giống, là hồn thú đại quân khẩu hiệu. Cụ thể hàm nghĩa có thể hiểu thành chiến hống âm thanh, tiếng hoan hô, công kích lúc có thể dùng, chúc mừng lúc đồng dạng có thể dùng. Giờ này khắc này, đệ nhị đế quốc khu vực, từ Thái Bình cùng hắn thú tộc đại quân đã đem đế quốc thành trì vây chặt như nêm cối. So với Vinh Đào Đào bọn người xâm lấn đệ nhất đế quốc mà nói, từ Thái Bình nhưng không có hoa sen tín ngưỡng gia trì, cũng không có cấp tốc chiêu hàng đế quốc tín đồ năng lực. Nhưng cũng chính là bởi vì đây, từ Thái Bình càng có thể làm gì chắc đó, một bước một cái dấu chân. Không ngừng lớn mạnh tự thân đồng thời, cũng hưởng thụ lấy phá hủy đế quốc khoái hoạt. Mỗi một ngày, thậm chí mỗi phút mỗi giây đều tại chứng kiến lấy một cái quái vật khổng lồ chậm chậm sụp đổ. Thái Bình thịnh thế có thể nói là thích thú. Hôm nay, chính là đế quốc triệt để bị phá hủy thời khắc. Tại Vây Thành, Cạn Lương Thực Tôn chỉ phía dưới, đại quân đế quốc tổ chức không xuống 20 lần phá vây. Từ Thái Bình cùng hắn quân đoàn không chút nào nương tay. Đối kháng chính diện, song phương lẫn nhau có thắng bại. Nhưng vấn đề là, mỗi một lần thắng bại kéo đến độ là đế quốc thời gian. Đổ đến cũng đều là đế quốc các tướng lĩnh lòng tin. Người rất khó tưởng tượng, khi đế quốc bắt đầu tiến vào người ăn người giai đoạn thời điểm. Lớn như vậy nội bộ đế quốc đến cùng sẽ hỗn loạn thành bộ dáng quỷ gì. Rốt cục. Tại nội bộ đế quốc bạo loạn thời khác, từ Thái Bình cùng hắn đại quân muốn chính thức mở ra đế quốc chi dịch. Ô, đinh tai nhức óc tiếng la giết bên trong. Từng cái tuyết hành tăng tại đại thống lĩnh Sa Dài dẫn dắt phía dưới. Cất bước đi ra trước trận, từ Thái Bình ngồi ngay ngắn tiễn đạp tuyết tê phía trên. Trong mắt hiện ra từng tia hồng mang, nhìn đế quốc tường cao. Bên người một đầu tiễn đạp tiết tê phía trên, xương mỹ nhân thịnh thế khóe miệng khẽ nhếch, cái kia quyến rũ động lòng người trong đôi mắt, mang theo một chút tàn nhẫn ý vị. Cùng từ Thái Bình khác biệt chính là, nàng huyễn tưởng chính là hùng vĩ tường cao đổ sụp sau bộ dáng. Sập thì phải làm thế nào đây đâu? Trùng kiến không phải tốt a? Nếu đế quốc hủy diệt có thể lấy vui mừng ta, các nô lệ của ta vì cái gì không làm như vậy đâu? Xương mỹ nhân thịnh thế nguyện vọng rất tốt đẹp, nhưng từ Thái Bình vẫn thật là không có ý định đối với đế quốc tường cao điên cuồng công kích. Chiêu hàng mà đến tuyết hành tăng bộ tộc, bất quá là cho đế quốc tường thành quân phòng giữ áp lực thôi. Mở thành hiến hàng, tha các ngươi không chết. Cái gì? Thịnh thế muốn phá hủy tường thành? Vì cái gì a? Vì phá hủy đằng sau chúng ta một lần nữa tu. Ngươi có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Nếu như có thể không đánh mà thắng, ai lại nguyện ý vào ở một tòa phế tích đâu? Từ Thái Bình bày mưu nghĩ kế, lớn tiếng ra lệnh, tiền quân các tướng sĩ nghe lệnh, hò hét mở thành đầu hàng miệng hả. Từ Thái Bình lời còn chưa dứt, sắc mặt lại là cứng đờ. Trên thực tế, không chỉ là từ Thái Bình, toàn bộ đệ nhị đế quốc trong thành trì bên ngoài, đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Bởi vì có mấy đạo tiếng long ngâm đột nhiên truyền ra. Vang vọng vân tiêu, tê tê, cái kia đặc biệt tiếng long ngâm mang theo vô tận thê lương ý vị. Từ đệ nhị đế quốc trung tâm nhất liên hoa chi hạ truyền ra. Giống như thượng cổ thần minh thức tỉnh đồng dạng, chấn nhiếp vạn vật sinh linh tâm hồn. Thịnh thế trao mày, trong mắt tàn nhẫn quang mang cũng tiêu tán vô tung, thay vào đó là nồng đậm vẻ lo âu. Tiết cảnh long tộc chẳng lẽ muốn nhúng tay đế quốc sự tình? Đây cũng không phải là không thể nào. Mặc dù tiết cảnh long tộc vượt khỏi trần gian, không thế nào để ý tới thế gian nhao nhao hỗn loạn. Chỉ ở chính mình liên hoa chi hạ nhàn nhã sinh hoạt. Nhưng từ Thái Bình cùng hắn thú tộc đại quân dù sao vây thành mấy tháng. Đem nội bộ đế quốc khiến cho rối loạn. Nếu như long tộc thật sinh lòng bất mãn đang lúc thịnh thế trong lòng âm thầm suy đoán thời điểm. Lại là nhìn thấy một đầu tiết cảnh cự long đột nhiên bay ra. T. trong tiếng long ngâm kia mang theo vô cùng vô tận phẫn nộ. Nghe được vạn vật sinh linh sợ hãi không thôi. Bạo loạn người đế quốc không dám lẫn nhau mổ giết. Ngoài thành hồn thú quân cũng không dám làm càn kêu gào. Giữa thiên địa, chỉ có đầu kia băng tinh cự long. Hướng phía tây nam gầm thét trùng sát mà đi. Sau đó, lại có hai đầu băng tinh cự long đằng không mà lên. Nhưng lại không phải đi theo đồng bạn, mà là mở cái miệng to ra, ngậm lấy đồng bạn đuôi rồng. Từ thái bình, cái này, mắt trần có thể thấy, là ba đầu cự long cắn xé, quấn quýt lấy nhau hình ảnh. Rất rõ ràng, sau đuổi theo tới hai đầu băng tinh cự long muốn đem đồng bạn kéo về đi. Mà trước hết lao ra đầu kia băng tinh cự long, lại là một bộ lửa giận ngập trời bộ dáng, đều nhanh muốn chọc giận nổ. Giống, tê, càng ngày càng nhiều băng tinh cự long gia nhập chiến đoàn. Ách, đây coi như là chiến đoàn A. Đối với vạn vật sinh linh mà nói, cự long mỗi một cái tiểu động tác, vậy cũng là kinh thiên động địa. Nhưng là đối với tinh long bầy bản thân mà nói, bọn chúng càng giống là tại xử lý một lần mâu thuẫn nhỏ. Xung đột nhỏ, thịnh thế cũng là có chút điểm trợn tròn mắt. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Chúng ta cùng người đế quốc còn không có chân chính đánh nhau đâu. Long tộc ngược lại trước cạn đi lên. Thịnh thế chớp chớp câu hồn đoạt phách mỹ lệ đôi mắt. Sắc mặt hơi có vẻ cổ quái. Ta theo giúp ta nhà tiểu thái bình công thành nhổ trại. Chuẩn bị vào thành đăng cơ. Long tộc đây là nhận được tin tức. Muốn sớm cho chúng ta múa một khúc. Lấy đó ăn mừng a. Xương mỹ nhân thịnh thế là triệt để không cứu nổi. Không. Là xương mỹ nhân chủng tộc này triệt để không cứu nổi. Nàng là thật cảm thấy mình là thế giới này nhân vật chính. Cũng thật cảm thấy thế gian này vạn vật chỉ chia làm hai loại. Một loại là đã thần phục với nàng nô lệ. Một loại khác là sắp thần phục với nàng nô lệ. Hiển nhiên, vô luận là long tộc hay là trước đó thấy qua Vinh Đào Đào, đối với xương mỹ nhân thịnh thế mà nói, đều là loại thứ hai tồn tại. Đế quốc trong thành trì bên ngoài một mảnh yên lặng, không người nào dám có bất kỳ dị động. Trên bầu trời, trọn vẹn 8 đầu băng tinh cự long cắn xé cùng một chỗ, đều nhanh quấn thành bế tắc. Có vẻ như từ đầu đến cuối có 2 đầu cự long muốn hướng tây nam phương hướng tiến lên, mà còn lại 6 đầu cũng không đồng ý, đang cực lực ngăn cản lấy tộc nhân. Từ thái bình ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Trong mắt hồng mang lúc sáng lúc tối. Chuyện gì xảy ra? Tây nam phương hướng, đó là đệ nhất đế quốc phương vị. Cho tới bây giờ đều là tử thủ tại liên hoa chi hạ tinh long bầy. Vậy mà đối với tây nam phương hướng gào thét, muốn hướng bên kia trùng sát. Tất nhiên là đệ nhất đế quốc long tộc xảy ra vấn đề. Long tộc có thể xảy ra vấn đề gì? Trên đời này, còn có ai có thể khiêu chiến bọn chúng a? Chờ chút, trong lúc nhất thời, Tư Thái Bình trong mắt hồng mang đại thịnh. Chẳng lẽ là Vinh Đào Đào? Thật lâu trước đó, Hà Thiên Vấn liền bồi cùng với Vinh Đào Đào đi phá hủy đệ nhất đế quốc. Mà bây giờ, đệ nhị đế quốc long tộc có như thế dị động. Rất có thể là bọn chúng trong chủng tộc bộ cầu viện. Bằng không mà nói, bọn chúng không thể lại rời đi liên hoa chi hạ. Vinh Đào Đào muốn thành công. Tư Thái Bình nắm chặt nắm đấm, trầm giọng nói ra, a, xương mỹ nhân thịnh thế còn tại nhìn xem long tộc cho mình hiến ca hiến múa. Đột nhiên nghe được Tư Thái Bình lời nói, không khỏi cứ thế ngay tại chỗ, nhân tộc kia tiểu quỷ. Thịnh thế đối với Tư Thái Bình phán đoán tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Thế nhưng là nhân tộc kia tiểu gia hỏa, thật có thể đồ long a, lại để cho hắn đoạt trước. Tên đáng chết, Tư Thái Bình trong miệng mắng, nhưng trên mặt nhưng không có mảy may hận ý, càng không có lòng đố kỵ, hoàn toàn tương phản, trên mặt của hắn lộ ra từng tia tán thưởng chi ý. Lại có một loại cùng chung chí hướng cảm giác, nhìn ra được, từ khi Tư Thái Bình rời đi Tùng Giang Hồn Võ, một đầu đâm vào tiết cảnh đằng sau, trưởng thành biên độ cực kỳ kinh người, loại này trưởng thành là từ trong ra ngoài. Không chỉ tại tuổi tác cùng thực lực, càng là ánh mắt, tư duy cùng lòng dạ bên trên biến hóa về chất. Cùng lúc đó, xa xa ở ngoài ngàn dặm, đệ nhất đế quốc Liên Hoa chi hạ, Tiết Cảnh Long tộc nhận lấy trước nay chưa có trọng thương. Nhân tộc cùng thú tộc các hiển thần thông, giết đến tinh long bầy quăng mũ cởi giáp. Tại quân viễn trinh tỉ mỉ bầy kế hợp lực săn giết phía dưới. 6 đầu tinh long trong nháy mắt chỉ còn lại có 2 con. 4 đầu chiến tử tinh long bên trong, có bị Vinh Đào Đào Ngục Liên xoắn nát, có bị Nam Thành Tinh Phệ Sơn Hà nghiền nát, có bị Đường Vi Ngạnh sinh sinh bẻ nát, cũng có bị Nam Thành Tam Thốn Tinh Sát bay ra, tiểu đội 12 đập nát. Đương nhiên, nơi này tính toán chỉ là đầu người số. Bất kỳ cái gì một lần đồ long thành công, đều không phải là chỉ dựa vào cá nhân lực lượng làm được. Thậm chí bao gồm Nam Thành ở bên trong, nàng cũng là dựa vào Cẩm Ngọc Yêu kết giới vây khốn. Tinh trúc quân các tướng sĩ tinh thần oanh tạc, Tiết tướng trúc mưa lửa kéo dài các loại thủ đoạn, mới có thể thành công đồ long. Bao quát mọi người có thể đứng ở nơi này an ổn chuyển vận, đều là dựa vào Mai Hồng Ngọc cái kia khoan hậu sống lưng, ngạnh sinh sinh chống lên phương này chiến trường. Không hề nghi ngờ, đây là một trận đoàn đội thắng lợi. Không, nghiêm chỉnh mà nói, quân viễn trinh còn không có thắng lợi. Ô, ô, ô, ô, ô, ô, các hồn thú tiếng la giết nhất trí kinh người. Khác biệt với đệ nhị đế quốc, ở bên này trên chiến trường, các hồn thú giống như không phải quân chủ lực, càng giống là ủng hộ động viên. Thời khắc này trên chiến trường, nhân tộc tướng sĩ bọn họ tùy ý trùng sát lấy, từng đạo cực tốc xoay tròn tiết sắc thiểm điện, thế nhưng là để các hồn thú triệt để mở con mắt. Bình, bành, kịch liệt tiếng phá hủy âm đinh tai nhức óc. Khói, vĩnh viễn thần, 2 cây hơn 30 mét dáng dấp to lớn cuồng ca kích, xoay tròn lấy đâm về một đầu lan lộn đầy đất tinh long. Vốn là bị 100,000 tinh thần điên cuồng công kích đến thân thể phá toái tinh long, sừng rồng chỗ vậy mà trực tiếp bị cuồng ca kích đâm nát. Một cây cuồng ca kích bị bắn bay ra, một thanh khác cuồng ca kích thuận thế đâm vào sừng rồng lỗ hổng trong khe hở. Liên tiếp gặp trọng kích phía dưới, tinh long đầu lâu không ngừng bị đụng lệch ra, trong miệng tiết vụ đều nôn hướng về phía tương phản phương hướng. Ngay tại lúc này, Tiêu Tự Như trong miệng ngậm một cây nho nhỏ nhánh cây, thân thể cực tốc xoay tròn xuyên thẳng qua. Tiết Chi Vũ mã lực toàn bộ triển khai phía dưới, tiết sắc thiểm điện trong nháy mắt xẹt qua chiến trường, cùng ti em thuấn tức di động một dạng. Tiêu Tự Như song quyền mão đủ sức lực, truyền thuyết cấp tuyết đãng tứ phương trùng điệp đánh vào sừng rồng chỗ cuồng ca tuyết kích phía trên. Ầm ầm, cuồng ca tuyết kích nổ bể ra đến, tinh long thủ chỗ một mảnh nát nát, bạo tà khí lãng càng đem Tiêu Tự Như hất tung ra ngoài. Có sao nói vậy, tiễn đạp tuyết tê bộ tộc hạn chế Tiêu Tự Như phát huy. Bởi vì tiễn đạp tuyết tê cao nhất bất quá truyền thuyết cấp. Cho dù là tại đế quốc này trong khu vực, cũng không có nhìn thấy cấp sử thi tiễn đạp tuyết tê. Tự nhiên mà vậy, Tiêu Tự Như tuyết đãng tứ phương chỉ có truyền thuyết cấp. Mà Tiêu Tự Như cũng không thể không đối với mình to lớn tiết kích điên cuồng công kích. Bởi vì cái kia cháy hừng hực tinh long, thân thể là do băng tinh chế thành. Tiết đãng tứ phương bạo phá, cần gây nên xương tiết chấn động. Không có xương tuyết, không có vấn đề. Tiêu Tự Như cho mình sáng tạo ra xương tuyết, 30 mét đại kích, há lại bài trí. So với khói mà nói, đỏ liền muốn thoải mái nhiều. Tiêu Tự Như vừa bị bắn bay ra ngoài, một đạo bóng người màu đỏ rực liền cùng hắn gặp thoáng qua. Kỳ thật không chỉ có một đạo hỏa hồng, bạn tại Trần Hồng Thường tả hữu, còn có trọn vẹn 8 tên phi hồng quân cực tốc xuyên thẳng qua thân ảnh. Không hề nghi ngờ, đây là một cái bạo phá đại đội. Chỉ bất quá, tại bay ngược Tiêu Tự Như trong mắt xem ra, trong thế giới của hắn chỉ có cái kia duy nhất hỏa hồng. Chỉ gặp Trần Hồng Thường tay cầm hỏa diễm trường tiên, đồng dạng cực tốc xoay tròn xuyên thẳng qua thân ảnh, ở giữa không trung lưu lại một đạo thiêu đốt hỏa diễm đường cong. Hình ảnh đẹp đến cực hạn, trong nháy mắt, cái kia hiện lên xoắn ốc văn trạng vọt tới trước hỏa diễm đường cong, liền đổi đến tinh long thủ lên, chính hướng về phía Tiêu Tự Như đánh nổ đầu rồng vỡ vụn chỗ. cháy hừng hực trường tiên hung dữ quất đi xuống. Tiết cảnh hồn kỹ truyền thuyết cấp đăng tâm nhiên đăng tâm bạo. Ầm ầm, hung mãnh bạo tạc ánh lửa. Do Trần Hồng Thường cùng Từ Thanh các loại phi hồng quân cộng đồng chế tạo. Liên tiếp tiếng phá hủy vang phía dưới. Không chỉ có nhân tộc bị tạc bay trở về, tinh long cũng bị đánh bay ra ngoài. Lần này, đám người triệt để nghe không được tinh long thống khổ tiếng nghẹn ngào cùng một thời gian. Vài trăm mét bên ngoài, coi chừng long tộc tiết vụ, coi chừng tiết vụ, Dương Xuân Hy vừa sợ vừa giận. Đứng tại hồn sủng tiết cự tượng trên bờ vai nàng, mệnh lệnh lấy tiết cự tượng không ngừng dẫm đạp dưới chân tinh long thủ. Mà tinh long phản kháng trình độ không gì sánh được kịch liệt. Nó điên cuồng gật gù đắc ý, không ngừng né đầu đỉnh tiết cự tượng đồng thời. Băng tinh trong miệng lớn không ngừng huy sái lấy tiết vụ. Trong miệng kia phun ra xương vụ, phảng phất có thể đông cứng vạn vật. Theo đầu rồng lắc lư tiết cự tượng ngay tại không ngừng bị băng phong. Nguyên bản, Dương Xuân Hy mang theo chính mình hồn sủng từ trên trời giáng xuống. Muốn đụng nát cái kia vỡ tan tinh long thủ, lại là không nghĩ tới. Tinh long có thể vùng vẫy dẫy chết đến loại trình độ này. Dương Xuân Hy không nghĩ ngợi nhiều được. Vội vàng vung ra ti vụ mê thường bao khỏa toàn thân. Ngăn cách lấy ngoại bộ xương tiết nhuộm dần. Hô tương đương, một cái to lớn tiết quỷ thủ phá tiết mà ra. Một phát bắt được trên đầu rồng bị đông cứng tiết cự tượng. Hướng tinh long đầu lâu bên cạnh đẩy đi. Giống, tinh long bỗng nhiên quay đầu. Trong miệng tiết vụ tràn ngập. Nhắm ngay đỉnh đầu xẹt qua cự thủ phun lớn đặc biệt phun. Vinh đào đào năm ngón tay trái mở ra. Muốn thuận thế buông ra tiết cự tượng. Đưa nó ném ra. Lại phát hiện trong thời gian ngắn ngủi như thế. Chính mình tiết quỷ thủ lại bị đông cứng. Không cách nào lại khống chế. Liền mẹ nó không hợp thói thường. Vinh đào đào nhịn không được một tiếng chửi mắng. Tinh kỹ hiệu quả mạnh thành cái dạng này. Tiết quỷ thủ vốn là do xương tiết chế thành. Ngươi lại còn có thể cho ta lại đóng băng bên trên. Nếu không phải là nhân loại binh đoàn săn giết kế hoạch tinh diệu. Tiết cảnh long tộc sợ là có thể đem quân viễn chinh hết thảy phản sát đi. Tại tiết quỷ thủ bị băng phong đông cứng. Không cách nào động tác phía dưới. Vinh đào đào tay trái dứt khoát trước giò xét. Lòng đất tiết quỷ thủ cánh tay phảng phất có thể vô hạn kéo dài tới đồng dạng. Trực tiếp mang theo Dương Xuân Hy cùng nàng hồn sủng. Xông về phương xa. Vinh đào đào tay trái đang thôi động tiết quỷ thủ. Tay phải đồng thời giơ lên cao cao. Bá tương đương mênh mông tiết cảnh bên trong. Lại có vô số lấm ta lấm tấm hội tụ. Vinh đào đào trên tay phải. Vậy mà ném ra một cái đường kính dài đến 30 mét tinh thần khổng lồ. Kinh khủng tinh dã năng lượng ba động phía dưới. Chung quanh tiết cảnh hồn võ giả đều có chút phạm sợ hãi. Tinh dã hồn kỹ điện đường cấp hám tinh chu. Nhường một chút, nhường một chút. Vinh đào đào lớn tiếng gầm thét. Tiết quỷ thủ xông phá tiết vụ trong nháy mắt. Vinh đào đào tay trái vội vàng nhấc lên. Hai tay trống ở hám tinh chu. Cái kia nhảy lên thật cao thân thể. Lại cong thành hình một cây cung. Hắn đối với trên mặt đất vặn vẹo gào thét tinh long thủ. Hung tợn đập tới. Người rất đột nhiên. Hô, kinh khủng tinh thần bóng một đường mạnh mẽ đâm tới. Xuyên qua vô tận xương tuyết. Đối với cái kia cháy hừng hực tinh long thủ nổ tới. Tê tinh long một tiếng kêu rên. Đầu rồng to lớn bị tạc nghiêng một cái. Khối khối nát bét vụn băng bắn bay ra. Nguyên bản tinh mỹ dị thường băng tinh đầu lâu. Giờ phút này đã là rách tung tóe, vỡ vụn đến không còn hình dáng. Toàn thể đều có. Binh chi hồn. Sao? Đứng lặng trên không trung Vinh đào đào. Đột nhiên cảm giác dưới chân có rễ. Vừa mới ra lệnh hắn. Một tay giơ cao. Cấp tốc chắp vá lấy to lớn binh chi hồn. Một bên cúi đầu nhìn lại. Cũng phát hiện chính mình đứng tại một cái to lớn tiết thủ phía trên. Ai? Là Tư Hoa Niên tay? Hay là Cao Lăng Vi tay? Mặc kệ. Đều như thế. Có thể đứng vững chính là hảo thủ. Một cây dài đến hơn 50 mét phương thiên họa kích. Giống như thần binh lợi khí. Trên bầu trời cấp tốc chắp vá lấy. Bình. Chiến tranh nữ thần đột ngột xuất hiện tại Vinh đào đào trước người. Một mặt cự hình hoa sen tấm chắn thật sâu vào đất tuyết. Làm hậu phương Vinh Đào Đào bọn người che gió che mưa. Nhìn như vậy đến, một tay nâng chính mình hẳn là Đại Vi. Cùng một thời gian, bốn phương tám hướng, vô số thần binh lợi nhận từ trên bầu trời cấp tốc thành hình. Ngân thương, giáo ngựa, họa kích, đại đao, lợi kiếm, trường tiên, tiết nhiên quân bài tiệm vũ khí. Lập tức khai trương, giết, Vinh Đào Đào hét lớn một tiếng, bay thẳng vân tiêu. Ách, tốt a, kỳ thật không xông phá vân tiêu. Dù sao hướng trên đỉnh đầu, mai hồng ngọc cái kia to lớn thân thể che khuất bầu trời. Che chở lấy thế gian vạn vật đồng thời, cũng áp bách lấy vạn vật sinh linh đâu. Một cây lại một cây hơn 30 mét dáng dấp to lớn binh khí. Đối với lòng đất thiêu đốt, phá toái tinh long hung dữ đâm tới. Đinh, đinh, răng rắc, cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm? Tại một đống 30 mét quy cách thần binh lợi nhận phía dưới. Chuyên thuộc về Vinh Đào Đào cái kia dài 50 mét phương thiên họa kích là như vậy dễ thấy. Chỉ gặp cái kia phương thiên họa kích nhắm chuẩn tinh long to lớn đôi mắt. Thật sâu đâm xuống dưới. Tê còn sót lại một đầu tinh long. Thống khổ kêu rên thanh âm im bặt mà dừng. Tinh long cái kia vốn là bị tinh thần đập phá toái trên thân thể. Bị cắm đầy nhiều loại binh khí. Thân thể cũng bị xé rách thành vô số đoạn. Nó lại bị sinh sinh đóng đinh vào trong đống tuyết. Đóng đinh tại cái này thê mỹ liên hoa chi hạ. Ha ha, Vinh Đào Đào thở hổn hển. Đặt mông ngồi ở Cao Lăng Vi trên lòng bàn tay. Thắng a, chúng ta thắng sao? Tại một đầu cuối cùng tinh long bị đóng đinh trong thời gian ngắn ngủi. Trên chiến trường lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất thời gian dừng lại đồng dạng. Cũng chỉ còn lại thiêu đốt băng diễm keng keng rung động. Không chỉ có là Vinh Đào Đào có chút không tin. Hợp lực hoàn thành hành động vĩ đại này tất cả tướng sĩ. Hồn thú, tựa hồ cũng có chút không dám tin tưởng. Đồ Long cực kỳ giống Thiên Phương Dạ Đàm bên trong hoang đường cố sự. Ô, ô, ô, đột nhiên, một cái Tùng Tiết Chí Tẩu đột nhiên giống to một tiếng. Ngay sau đó, từng bầy hồn thú phản ứng lại. Bọn chúng ánh mắt nóng bỏng, giơ lên cao cao nắm đấm. Hưng phấn quơ, phát tiết nội tâm cái kia khó mà nói nên lời tâm tình kích động. A, tê tê tê. Tiết Nguyệt Xà yêu thét chói tai vang lên, khuôn mặt gần như vặn vẹo, một đầu nhỏ tế xà trắng trợn gầm thét, nóng bỏng mắt rán, tìm tín ngưỡng phương hướng, tìm được cái kia ngồi tại cự nhân trên lòng bàn tay thần minh. Ô, ô, ô tương đương, Cẩm Ngọc Yêu không ngừng kêu gào, thậm chí ẩn ẩn mang theo một tia giọng nghẹn ngào, cái kia run rẩy thanh tuyến, không chỉ là tại biểu đạt thắng lợi vui sướng. Càng là đang ăn mừng chính mình sống sót sau tai nạn chúng ta không có chết. Chúng ta còn sống, thật còn sống. Ô, ô, ô, ô, ô, ô, mấy ngàn hồn thú táo bạo gào thét, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Thân thể run run rẩy rẩy. Mặc kệ tinh long đối với nhân tộc là như thế nào tồn tại. Đối với người đế quốc mà nói, long tộc chính là khống chế thánh vật tồn tại. Là không dung xúc phạm thần minh. Mà liền tại hôm nay, cựu thần thoái vị, tân thần đăng cơ, người từ trên trời hạ xuống tộc, chính là một phương này đế quốc tân thần. Mà tân thần, bọn họ lãnh tụ. Giờ này khắc này, Vinh Đào Đào chính một tay chống tại bên người. Ngửa đầu hướng lên phía trên nhìn lại, chỉ gặp cự tượng chi khu lồng ngực chỗ. Bản thể Cao Lăng Vi nửa thân thể nhô ra ở bên ngoài. Trước đó dò xét bàn tay, rõ ràng còn dừng lại tại đâm xuống binh chi hồn động tác. Trong lúc nhất thời, hai người ánh mắt đan vào với nhau, tại lẫn nhau nóng bỏng trong mắt, bọn hắn tựa hồ thấy được giống nhau cảm xúc. Hai người ước định, vẫn còn tiếp tục 5.400 chữ. Câu chút phiếu phiếu tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.